Chương 1474, tình huống gì? Hơn nữa, cái này còn không xong, kia một đạo kiếm quang xuyên ra một đạo lỗ máu sau đó, cuối cùng còn ngược lại phục hồi, ở Ngô Anh trên người, nhanh chóng xen kẽ ra thập mấy vết thương, mỗi một vết thương bên trong, đều có máu tươi róc rách chảy ra, nhanh chóng đóng băng, theo phía sau vách tường dính liền đứng lên, đạo này đạo máu tươi chảy ra, mới bất quá phiến khắc thời gian, này Ngô Anh cả người biến thành một người toàn máu, tươi sống bị kia đóng băng máu tươi, cho đóng chặt ở trên vách đá. Trên người kết xuất một cái tầng thật dày băng sương, trong lúc nhất thời, bốn phía này giống như chết yên tĩnh, ở bên xem cuộc chiến Tông Dương ngu, bị đinh chết ở trên tường Ngô Anh cũng ngu. Lúc này, Ngô Anh bởi vì mất máu quá nhiều, khiến cho sắc mặt trắng bệch, nhưng bởi vì cả người, cơ hồ là bị một tầng băng sương bọc lại, khiến cho Ngô Anh phản phất không cảm giác được trên người chỗ đau. Bất quá thống khổ này trì hoãn cũng chỉ là ở nơi này trong chốc lát, chờ đến vết thương hòa tan sau đó, kia đã sớm tiến vào máu thịt cơ lý rùng mình. Sẽ mang cho Ngô Anh sâu tận xương tủy thống khổ. Nhưng là bây giờ lúc này, Ngô Anh căn bản không kịp suy nghĩ hậu quả kia rồi. Lúc này, Ngô Anh trong đầu, bị chấn động cùng nghi ngờ chiếm cứ. Vừa mới phát sinh hết thảy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mình đã thấy rõ đối phương lá bài tẩy, bất quá chỉ là quỷ dị kia rùng mình mà thôi. Cho nên chính mình cũng đã cẩn thận đề phòng rồi, thậm chí thúc giục nổi lên sơn tự ấn toàn bộ uy năng. Theo lý mà nói, đây đã là hoàn toàn cách rồi, mình đã đủ coi trọng, thủ đoạn cũng đủ cường đại. Nhưng mới rồi là chuyện gì xảy ra, chính mình cho là không sơ hở tí nào sơn tự ấn, thậm chí ngay cả một chút chống cự đều làm không được đến, liền bị ảnh hình người là cắt đậu hũ như vậy cho cắt thành hai nửa. Đối với Ngô Anh mà nói, hết thảy các thứ này đơn giản là một trận vẫn chưa tỉnh lại ác mộng, chính mình rõ ràng là đứng trên ưu thế, làm sao lại sẽ bị người cho đóng vào trên tường. Đáng tiếc, Lâm Phi hiển nhiên là không có bao nhiêu tâm tư, đi theo Ngô Anh giải thích, Lâm Phi thậm chí xuất thủ sau đó, cũng không có lại đi nhìn Ngô Anh liếc mắt. Giống như mới vừa rồi làm một ít, chỉ là thuận tay nghiền chết một mực con kiến như thế, xuất thủ sau đó cũng không thèm liếc mắt nhìn lại, con kiến là tàn là tử, đều không đáng qua được nhiều chú ý, đi thôi, theo ta lên sơn, thuận tiện kiểm lại một chút còn dư lại thứ gì. Ngay từ đầu biết hàng, nghe được Lâm Phi nói chuyện, Tông Dương còn không phản ứng kịp, một bộ mộng bức dáng vẻ, không thể so với Ngô Anh mạnh hơn, có chút ngây người như võng đứng ở nơi đó, cho đến Lâm Phi đi tới bên người, vỗ vai hắn một cái. Tông Dương mới có thể chợt giật mình, thoáng cái phản ứng lại, chỉ là hiển nhiên vẫn có chút mộng bức, không biết làm sao gật đầu một cái, có thể, lúc này đi, từng, Lâm Phi gật đầu một cái, đó là đối còn đông cứng trên vách đá, máu me đầm đìa, băng cặn bã toàn thân Ngô Anh nhìn cũng không nhìn liếc mắt, thẳng hướng trên núi đi tới, nhưng mà Lâm Phi có thể như thế dễ dàng không nhìn, Tông Dương đối mặt này tấm máu tanh cảnh tượng, nhưng là vô luận như thế nào đều không cách nào giữ bình tĩnh, đặc biệt là vừa nghĩ tới thân phận đối phương. Bây giờ Ngọc Hành Phong lúng túng tình cảnh, đã Trường Sinh Cung biết được chuyện này sau đó giận dữ hậu quả, nhóm người mình lại đem đối mặt áp lực, này từng việc từng món một lạc trong đầu, đều là để cho Tông Dương vô cùng nhức đầu, thấy Lâm Phi còn một bộ không hề làm gì cả quá dễ dàng dáng vẻ, không nhịn được gọi lại Lâm Phi, cẩn thận từng ly từng tí nói, Lâm Sư Huynh, này nên làm cái gì, làm sao bây giờ, Lâm Phi thật đúng là không cân nhắc qua cái vấn đề này, thật sự là Ngô Anh nhất giới đệ tử trẻ tuổi. Cũng không đáng giá được Lâm Phi đi vì thế tốn thêm phí cái gì tinh lực, lúc này bị Tông Dương vừa nhắc, tùy tiện suy nghĩ một chút, nhìn về phía biểu tình thấp thỏm Tông Dương đề nghị, nếu không ngươi giết hắn cho hả giận, con bà nó, trong lúc nhất thời, Tông Dương đều là bị đề nghị này sợ hết hồn, liền vội vàng khoát tay nói, Lâm Sư Huynh, ngươi đừng nói giỡn rồi, không chỉ là Tông Dương sợ hết hồn, ở bên bị đông tại trên tường Ngô Anh, tuy là bị đông lại, nhưng lỗ tai còn có thể nghe được Lâm Phi thanh âm, vốn là bị đông cứng cả người cứng ngắc lạnh giá. Hàng nhập cốt tủy rồi, vừa nghe nói như vậy, tâm đều là như đọa hầm băng, hơn nữa mất máu quá nhiều, dưới sự kinh hãi, thiếu chút nữa mắt tối sầm lại ngất đi. Thật may, nghe được phía sau Tông Dương cự tuyệt lời nói, viên kia lạnh như băng tâm mới hơi chút ấm trở lại một chút, ở đó tránh được một kiếp vui mừng bên trong, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Nghe được Tông Dương cự tuyệt, Lâm Phi không có vấn đề lắc đầu một cái, cũng không nói gì nhiều, quyển này đã tới không phải là cái gì đại sự, Tông Dương không muốn sẽ không nguyện ý đi. Ngược lại trước tiên đem Ngô Anh để ở chỗ này đông bên trên, nhất thời bán hội cũng chết không được, các loại lúc nào nhớ tới rồi hãy nói, không nhiều hơn nữa quản Tông Dương, chỉ là ở phải tiếp tục leo núi thời điểm, nhưng lại như là nhớ ra cái gì đó đồ vật, vì vậy xoay người đi trở về đến bên cạnh Ngô Anh, ngươi, lúc này, Ngô Anh còn tại đằng kia sống sót sau tai nạn trong kinh hải, thấy Lâm Phi đột nhiên trở lại, ở đó đông lạnh liên đới kinh hải bên dưới, nhất thời hù dọa ba hồn bảy vía không có một nửa, theo bản năng muốn thúc giục chân nguyên. Cả người nhưng là bị cống đến gắt gao, lúc ấy nói tới nói lui, đều là răng ở trên cao hạ run rẩy, thật giống như thanh âm đều có chút biến hình, không có gì, Ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, ta Ngọc Hành Phong nhân thủ không đủ, không có trong Chừng Sơn môn, ngươi trước tận lực giữ vững tầm vài ngày đừng chết, nếu là có không có mắt muốn lên sơn, ngươi liền nhắc nhở hắn nhìn một chút kết quả của ngươi, để cho hắn suy nghĩ kỹ trở lên sơn tìm ta. Lâm Phi tiện tay vỗ một cái Ngô Anh bả vai, đó là xoay người, hướng trên núi đi tới. Ngươi khinh người quá đáng. Ngô Anh biểu tình kinh ngạc lúc ấy liền cứng ở trên mặt, nhìn Lâm Phi bóng lưng ly khai, nửa ngày cũng không có phản ứng kịp, thật vất vả phản ứng kịp sau đó, nhưng là cơ hồ dùng kia đông đến phát run thanh âm, dùng hết toàn lực, mới thật không dễ dàng nói ra một câu như vậy. Lúc này, cũng chỉ có những lời này có thể biểu đạt Ngô Anh tâm tình, thật là khinh người quá đáng, cái gì gọi là lên núi trước, còn phải trước xem một chút chính mình kết quả, suy nghĩ thêm một chút, đây coi như là cái gì, phải biết, chính mình vốn là nhưng là tới chiếm cứ Ngọc Hành Phong, kết quả bây giờ, lại bị định ở chỗ này, trở thành triển lãm phẩm, nếu như này để cho người ta thấy, mình cũng thật không cần sống, ngoại trừ tự sát bên ngoài, thật là không có bất kỳ biện pháp nào có thể tìm về vứt bỏ mặt, không được, chính mình phải mau nghĩ biện pháp, thoát ly khỏi đi, tự cũng không thể khiến nhân nhìn thấy, chính mình lâm vào tình cảnh này, cho dù là đánh đổi một số thứ, cũng phải vội vàng thoát khỏi, nhưng mà, ngay tại Ngô Anh quyết định thời điểm lại chợt nghe một cái thanh âm truyền tới, con bà nó, ngươi đây là, tình huống gì?